Vương gia, ly hôn đi. Chương 1, đều là uống rượu gây họa. Góc truyện audio.com. Lãnh, là vô chừng mực lạnh lẽo. Tô Tần cảm giác đầu tiên đó là một cỗ khí lạnh chết chóc. Tư chi của nàng dường như bị đông cứng lại. Động liên tục một đầu ngón tay cũng không có sức. Hô hấp cũng trở nên tê cóng. Mỗi một lần hô hấp cảm giác giống như là dùng một cây kim châm hung hăng đâm vào phổi. Nàng thật không muốn tỉnh lại. Thế nhưng ở trong tiềm thức, lại có cái thanh âm không ngừng ở bên tai nàng kêu to. Muốn nàng tỉnh lại, nàng nhíu chặt chân mày. Hơi mở mắt ra, đập vào mi mắt lại là một chiếc giường lớn cổ kính khắc hoa mẫu đơn. Được che đậy bằng da trướng đẹp đẽ như máu. Xuyên thấu qua da trướng mơ hồ có thể nhận thấy một tấm bình phong bằng ngọc. Đây là nơi nào, là Diêm La Điện sao? Nàng nghi hoặc, dường như cũng không giống trong truyền thuyết là âm trầm kinh khủng. Không chỉ không kinh khủng, mà còn có chút xa hoa. Đau đầu, nàng dùng sức xoa nắn hai bên huyệt thái dương. Lông mi nhăn xiết lại. Giữa lúc nàng đau đầu muốn nứt ra, thì một đạo âm thanh trong sáng mà thấp thuần thanh khiết truyền vào trong tai. Còn chưa có tỉnh, không có, lúc này là thanh âm của một cô gái. Đi cho nàng mớm thuốc, đem nàng cứu tỉnh, chờ nàng tỉnh, lập tức nói cho chủ tử. Chủ tử là đang chờ đáp lời. Nam tử trong lời nói tựa hồ mơ hồ có chút ý nôn nóng. Chủ tử, là ai? Tô Tần còn đang nghi hoặc thì một giọng nói vang lên. Tuân mệnh, thanh âm thẳng thắn lưu loát, có vẻ lão luyện, ngay sau đó, ngoài xa trướng vang lên tiếng bước chân của nữ tử nhẹ nhàng. Tô Tần mở to mắt chống lại con ngươi thăm hỏi của nữ tử kia. Bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, hô hấp đều ngưng trệ. Đột nhiên nữ tử che miệng lại muốn thét chói tai. Chỉ là thanh âm còn chưa ra, liền bị Tô Tần một chưởng bổ vào trên đầu vai. Tại chỗ hôn mê bất tỉnh, đem nữ tử đỡ trên giường, kéo chăn đắp cho nàng. Sau đó nàng xoay người, ra khỏi xa trướng. Vừa mới bước ra xa trướng một khắc kia, nàng cảm giác như bị sét đánh trúng mà cứng còng, đầu óc trống rỗng, nàng bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Nàng há to mồm, thật lâu cũng không thể khép lại. Cuối cùng nàng lấy lại tinh thần, lấy tay tha trụ cầm, dùng sức khép lại. Này, đây là nơi nào? Cửa sổ bằng gỗ chạm hoa tinh xảo, tinh mỹ trong suốt xa trướng mỏng, đồ gốm làm thủ công chế tác tinh luân hoàn mỹ. Còn có các đồ dùng trong nhà tao nhã lộ ra phong cách cổ xưa. Không một chỗ không lộ ra một loại hơi thở cổ đại. Cái loại này thấu nhập tâm cốt làm cho Tô Tần đáy lòng lột bột. Ánh mắt của nàng hạ xuống. Nàng cảm giác có điểm nghi hoặc. Kia sàn nhà sáng bóng như gương. Kiến trúc bày trí này nàng một chút cũng không thấy bất luận cái gì một loại cách thức bố cục hiện đại. Tô Tần lập tức mở cửa. Vừa nhìn ra bên ngoài, một cỗ kinh hô theo đáy lòng bỗng nhiên mạnh mẽ nhảy ra. Khóe miệng có chút co quắp. Mẹ ơi, đây là nơi nào a? Không phải là mình xuyên không rồi chứ? Cách chương.